Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, cái này Tư Tướng Quân là thật muốn ăn đòn. Không biết chi vực, Shinzo Ruin, Kurotaku tiếp được trên trời bay xuống bông tuyết, nhìn xem nó bị nhiệt độ cơ thể hòa tan thành tuyết, water. Shinzo Ruin tới gần Shinou. Bởi vậy lâu dài tung bay lấy tuyết lớn, ngay cả trên mặt đất cũng đầy là tuyết đọng, chân đạp trên đi có thể trực tiếp đạt được một cái hố sâu. Át xì hơi, người nào đó nhảy mũi thanh âm tại Kurotaku bên tai vang lên, đồng thời còn có bên trên răng cùng dưới răng đánh nhau thanh âm. Tốt, tốt lạnh a, nơi này là ở nơi nào? Kurotaku quay đầu. Johto ba vị Pokédex người nắm giữ thình lình liền ở phía sau hắn. Hoặc ngồi liệt, hoặc nửa quỳ trên mặt đất, mà ba người kia nhìn thấy Kurotaku lúc, Gou cùng Silver đều có chút xấu hổ. Crystal lên tiếng kinh hô. Kurotaku, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi nàng tập trung tinh thần nghĩ đến muốn thu phục Arceus, né tránh chiêu thức của nó. Không có chú ý tới xông tới Kurotaku. Ân, thu phục, Arceus, ngươi không nghe lầm. Nhân gia tiểu cô nương tặc ngay thẳng. Có đủ loại không tiện nói lý do. Kurotaku thuận miệng qua loa Crystal một câu. Sau đó đi lên một thanh kéo lấy Silver cùng Gou lỗ tai. Đồng thời tại bọn hắn trong tiếng kêu thảm. Cười lạnh nói, ta trước đó bàn giao thế nào các ngươi? Gọi điện thoại, gọi điện thoại. Nếu không phải tiến sĩ ốp đánh tới, ta cũng không biết các ngươi đang làm gì. Hai cái cá mè một lứa vẻ mặt đau khổ tránh thoát. Gou phàn nàn nói, đây không phải không muốn đem ngươi liên lụy vào a. Ngươi bận rộn như vậy, lại nói ai biết sẽ xuất hiện loại chuyện này. Silver không nói gì, hắn cũng là không muốn đem Kurotaku lại liên lụy vào. Kurotaku giúp hắn như vậy nhiều. Hai người đều không có liên hệ Kurotaku hoặc tiến sĩ ốp. Như vậy tiến sĩ ốp là như thế nào biết đến đây? Bởi vì Gou cùng Crystal chính là hắn phái đi ra. Bày mưu nghĩ kế phía sau màn hắc thủ. Nói chính là lão đầu này. Đoán chừng hậu thế Bloody Kalos tìm Zygarde. Cũng là hắn thủ ý. Không thèm để ý cái này hay kém chút hỏng hắn đại sự hàng. Kurotaku từ Silver cầm trong tay về Stoneblade. Trực tiếp hướng Shinzo Ruin nội bộ đi. Cùng đi đội Rocket từ tướng quân không biết đi đâu. Bất quá không quan trọng. Chỉ cần không đến quấy rầy hắn. Tùy tiện đi chỗ nào đều được. Hắn không thèm để ý. Shinzo Ruin nội bộ. Không gian rộng lớn. Hai bên đường là Raiden tượng đá. Con hàng này là trong trò chơi ban sơ bị thiết kế đi ra Pokemon. Thế hệ thứ nhất nội bộ dấu hiệu cũng là 001. Lại hướng bên trong, có thể nhìn thấy một cái cự đại bình đài. Trên bình đài là có được ba cái hình cái vòng đồ hình đen nhánh tam giác. Ban đầu tầm đó, hàng thật giá thật ban đầu tầm đó, mà không phải dị từ sơn cái kia tên giả mạo. Phía dưới bình đài, Arceus đang đứng tại trên cầu thang, bị mấy cái đội Rocket Pokemon dùng xiềng xích nắm kéo, giống đuổi trâu, sắp bị nhấc lên đi. Tứ tướng quân đưa lưng về phía bọn hắn, có chút nghiêng mặt qua, tràn đầy biểu tình dương dương đắc ý. Kurotaku kéo ra khóe miệng, mẹ nó, cái này đại thần cũng quá có thể diễn. Vừa rồi trong lĩnh vực chơi như vậy thoải mái, hiện tại đột nhiên liền kéo hông rồi. Còn có cái này bốn cái hàng, là thật có thể làm người buồn nôn. Nguyên tác bên trong, đoán chừng là vì kịch bản có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Gou không hiểu thấu đáp ứng Petro yêu cầu, để Silver đem tất cả phiến đá giao cho tứ tướng quân. Silver thật đúng là cho. Tứ tướng quân cũng liền cầm phiến đá bắt đầu diễu võ dương oai đi lên. Thật sự là có chút không hiểu thấu. Nhưng bây giờ nghĩ đến, bọn hắn hơn phân nửa là lo lắng đội Rocket tổn thương Arceus. nghe không hợp thói thường, lại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đáng tiếc Kurotaku liền không có ngốc như vậy, hắn mới mặc kệ cái này bốn cái hàng muốn làm cái gì. Vén tay áo lên, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Godiva tuân lệnh, trên thân đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói. Mega Evolution, mở lớn ép tới, trên bình đài, tứ tướng quân vi kinh, nhưng không có bối rối. Archer nhỏ giọng đối ba người nói, phiến đá tại Kurotaku trên thân. Trước đó ta thấy được, các người đi ngăn cản con kia Mega Evolution Pokemon, tiện thể đem Kurotaku lực chú ý dẫn đi, ta đến đoạt phiến đá. Vừa rồi Arcus mang theo bọn hắn bay về phía Shinzo Ruin thời điểm. Archer mơ hồ nhìn thấy Kurotaku trong túi ánh sáng. Lúc đầu nếu như phiến đá tại cái này ba cái tiểu thí hài nhi trên thân, hắn là muốn dùng Arcus tính mệnh đến uy hiếp. Những thứ này Pokédex người nắm giữ nhất ăn bộ này, có thể đối Kurotaku. Nói thật, Archer biết bộ này dám chắc được không thông. Chỉ có thể khía cạnh nghĩ biện pháp. Ariana bọn người cắn răng. Nếu Archer có thể được đến phiến đá, như vậy Kurotaku liền tuyệt không lại là bọn hắn đối thủ. Dù sao không hề làm gì cũng là chết, không bằng đụng một cái. Mấy người lập tức quay thân xuống đài, thả ra chính mình Pokemon, hướng Kurotaku công kích qua. Kurotaku bên kia, gâu ba người nhìn thấy Ariana các nàng chạy xuống. Một câu không nói, dị thường quả quyết cũng phóng xuất ra chính mình Pokemon. Được rồi, đều làm gì chứ? Cùng phải lớn quyết chiến. Đều đứng bên cạnh nhìn lại. Kurotaku mới không muốn xem đại loạn chiến. Trực tiếp ngăn trở gâu bọn hắn. Mặc cho đội Rocket Pokemon đánh tới. Gâu ba người nhìn lẫn nhau. Đúng là thật dừng động tác lại. Bên trong túi đeo lưng, Umbreon kịp thời mở thuẫn, đồng thời vừa mở chính là Protect, bảo vệ. Safeguard cùng Aurora Veil, màn cực quang, ba cái cùng một chỗ. Ai, lâu như vậy không cho Kurotaku mở qua thuẫn, đều có chút ngượng tay. Nó đối bên cạnh Lugia nhả rãnh một câu. Lugia nhìn bị tỏa liên kéo lấy cổ Arcus một chút, trả lời, không có việc gì, dù sao có mở hay không đều một cái dạng. A, vì sao? Umbreon liền giật mình, còn không đợi Lugia trả lời. Chiêu thức sau khi va chạm bạo tạc đã để bọn chúng đều vô ý thức trốn vào trong bọc. Giữa sân, Kurotaku nhíu mày phẩy phẩy trước mắt mờ mịt hơi khói. Đội Rocket Pokemon chiêu thức đều bị Protect, bảo vệ, ngăn cản, liền mồi lửa chấm nhỏ đều không có rơi vào tới. Bất quá thuốc lá này không có lại là không có bị ngăn trở. Tặc hắc người, mà Ariana bọn người nhìn thấy chiêu thức không có hiệu quả, nhưng cũng không kinh ngạc, thúc giục kế tiếp chiêu thức đuổi theo sát. Chỉ tiếc bọn hắn không có kế tiếp. A tương đương. Mega Evolution hoàn tất. Mega Gardevoir nhắm mắt lại, toàn thân tắm rửa lấy phấn quang, hướng trên đỉnh đầu một vòng ngân nguyệt chậm rãi hiển hiện. Trong chốc lát, nương theo lấy mấy đạo đâm rách không khí tiếng rít, màu bạc ánh trăng như xạ tuyến hướng đội Rocket các Pokemon đánh xuống, phảng phất mọc thêm con mắt, vô cùng tinh chuẩn bắn tới trên người bọn chúng. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, bao quát cái nào đó đột nhiên từ đám người sau lưng xuất hiện hao đùm. Cũng là không có được thả, toàn thân đều bao phủ tại dưới ánh trăng, thê thảm gào lên, sau 3 phút, bệnh tâm thần, lãng phí thời gian của ta. Kurotaku đá một cước bị trói ở Archer, cái sau mang trên mặt phẫn hận. Cùng mình cái khác mấy cái sưng mặt sưng mũi đồng bạn ngồi xuống cùng một chỗ. Tại Mega Gardevoir Moonblast dưới, những thứ này trong nguyên tác cùng Johto Pokédex người nắm giữ đánh cho có đến có về bốn cái hàng, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Trước đó còn cười kiêu ngạo như vậy, Kurotaku cũng không biết bọn hắn đang cười cái gì đồ vật. Crystal thương hại nhìn bốn người một chút, đồng thời ngăn lại Gâu dùng cây cơ đi đâm động tác của bọn hắn. Những người này cũng quá thảm rồi, nghiêng về một bên nghiền ép, lại bị hành hung. Silver biểu lộ bình tĩnh, hắn kỳ thật quan tâm hơn Kurotaku muốn làm cái gì. Tốt rồi, đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta làm chính sự. Kurotaku rời qua ánh mắt, nhìn xem rõ ràng so anime bên trong lớn hơn nhiều Arcus. Xoa xoa đôi bàn tay, vị này thần minh đại nhân từ vừa rồi liền không động tới. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN